Chương 198, không có tuyển trạch. Chư thần giữa chiến tranh, vô cùng hỗn loạn thảm liệt. Thậm chí coi như là thần vương loại cấp bậc này tồn tại, đều không ngừng vẫn lạc, thay đổi. Gạ ạ đánh bại chắc, nắm giữ thiên giới. Uranus bị Zornus giết chết, Zeus lại đẩy ngã Uranus. Trừ cái đó ra, từng cái thần minh giữa đánh cờ càng là vô số kể. Nhưng theo kết thúc, nhân loại bị thần minh suy yếu, từ nguyên bản để thần minh ưu ái cùng kiên kỵ, trở thành bị thần minh miệt thị con kiến hôi. Hơn nữa thần vương Zeus đánh bại gạ ạ cùng tạt tạ ruột, ngồi vững vàng thần vương bảo tọa. Tất cả dường như bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh này phía dưới, dũng động mạch nước ngầm, cho tới bây giờ sẽ không có chân chính dừng lại. Chư thần toàn bộ đều đang âm thầm đấu sức. Theo mù cụ rổ đến, hoàn toàn phá vỡ cái này cái thế giới bình tĩnh, vì vậy chư thần trong lúc đó phân tranh, dung chuyển cái này cái thế giới biến loạn bắt đầu rồi. A Thái Dương thần ạ bẻn từ hắn đản sinh cái kia một khắc kia, có thể nói, hắn liền đối với cha của mình thần vương rẻ ở tràn đầy căm hận cùng chán ghét, càng đối với thiên hậu hệ giả tràn đầy địch ý cùng sát ý chỉ là bởi vì hình thức, hắn không thể không nhịn chịu. Ẩn nút với Thái Dương thần bảo tọa bên trên, chậm rãi chờ đợi thời cơ đến. Mà hiện tại, đối với hắn mà nói, mụ cụ rổ đến để hắn minh bạch, hắn vẫn chờ đợi cơ hội đến tới ai cho nên ở dễ rèn áp chế thần chết Hades, thánh vực cùng minh giới thánh chiến sau khi kết thúc, Thái Dương thần ạ bèn không chút do dự hạ phàm, hắn muốn cùng thánh vực liên minh, mượn mụ cụ rổ lực lượng, đối kháng cái này thiên địa trật tự như cũ. Làm Adena Saka, nàng đồ mong muốn, là thủ hộ cái này vùng đất hòa bình. Mà xem như minh vương dễ rèn, đồ mong muốn, chỉ là ngồi vững vàng minh vương bảo tọa, chấp trưởng tử vong trật tự. Hai người bọn họ, kỳ thực đối với thiên giới thần vương bảo tọa đều không có hứng thú. Đối với ả bèn mà nói thật sự là không có càng quá mức thích hợp, xả cả cùng dễ dẹn đều đối với thần vương bảo tọa không có hứng thú, như vậy cái này thần vương bảo tọa tự nhiên là hắn. Miễn là mù cụ rồ có thể trợ giúp hắn phủ định thần vương rẻ ớt. Điểm này, Thái Dương thần nhìn phi thường chuẩn xác. Hơn nữa thiên giới đối với thánh vực có địch ý bất kể là thiên hậu hệ dạ, vẫn là thần vương rẻ ớt, đều đối với thánh vực có địch ý đơn chỉ cần điểm này, đều có thể trở thành ạ bèn cùng thánh vực liên minh trụ cột. Mà song phương bất đồng mục tiêu, lại có thể dùng song phương không có xung đột trụ cột. Adena đại nhân xỉ xịp hợp nhìn về phía Saka, mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc này, đối mặt chuyện như vậy, Saka hiển nhiên cũng có chút không biết như thế nào quyết đoán. Thái Dương thần ạ bèn trước tới mời, bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nhất là hiện tại, Thái Dương thần ạ bèn cùng thiên giới rõ ràng biểu hiện ra ngoài quyết liệt cùng phản loạn ý thời điểm. Trước đi tham gia Thái Dương thần ạ bèn tiệc cưới, đó chính là đứng ở Thái Dương thần ạ bèn bên này. Mà không đi, liền ý nghĩa đứng ở Thái Dương thần ạ bèn đối diện. Sa cả thoáng trầm ngâm một chút, cuối cùng nàng mở miệng nói, Thái Dương thần mời, chúng ta thánh vực bỏ vào, ta sẽ đúng giờ phó ước. Sa cả thoại ngữ hạ xuống, gũ là ở ép mặt bên trên lộ ra một nụ cười, chợt hai tay hắn bưng qua đầu, từ trên tay của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng nóng, cái này một đoàn ánh sáng màu vàng nóng mọc lên, hóa thành một viên màu vàng thiệp mời rơi vào sa cả trên tay. Như vậy chúng ta Thái Dương thần điện cùng miện hạ, xin đợi ạt đệ nạ đại nhân đại giá quang lâm. Gũ là ở ép thoại ngữ hạ xuống, hắn chợt từ dưới đất đứng lên sau đó xoay người, ly khai. Ở Adena nữ thần điện bên ngoài, còn có hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ thủ vệ, bọn họ là tròm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ nhã khăn phỉ thẻ cùng với tròm sơn dương hoàng kim thánh đấu sĩ ấy si. Nhìn gú là ở S thân ảnh ly khai, một đám Adena nữ trong thần điện, xà cả theo bản năng nhìn về phía giáo hoàng Tao Y Kỳ. Mà lúc này đây, đối mặt xà cả ánh mắt, Tao Y Kỳ hướng phía nàng thi lễ một cái, mở miệng nói. Tuy là hiện tại chúng ta thánh vực cùng Thái Dương thần điện tình cảnh giống nhau, thậm chí so với Thái Dương thần điện tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nhưng cái này mời là muốn đi. Tao Y Kỳ thoại ngữ hạ xuống, Sa Cả gật đầu, ta hiểu. Đây cũng là thiên giới bức bách chúng ta làm ra tuyển trạch. Nói như vậy lấy, Sa Cả thần tình trong giường như tràn đầy yêu thương. Nàng vốn cho là, theo cùng minh giới thánh chiến kết thúc, hết thảy đều sẽ thật sự trở về hòa bình, kết quả hiện tại. Nàng mới phát hiện, thì ra chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Nguyên bản Thái Dương thần ạ bẻn hàng lâm thời điểm, tựa như mũ củ rồ nói như vậy, xà cả kỳ thực vô cùng mềm yếu. Nàng không muốn chiến đấu, không muốn có người hy sinh, thậm chí trong lòng nàng hy vọng lấy, mình có thể buông làm nữ thần ạt đệ nạ chức trách, giống như một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Gả cho Thiên Mã, làm một người bình thường nữ hài. Đây là nàng khi còn bé liền kỳ vọng sự tình. Cho nên hắn không muốn cùng thiên giới tái chiến đấu. Nàng lựa chọn nghe theo nguyệt lượng nữ thần Aemi kiến nghị, cùng thiên giới thỏa hiệp. Nhưng kết quả, thiên giới qua tay đã đem thánh vực cho ra bán đi. Vườn địa đàng chư thần tiến công thánh vực. Một trận chiến này, tuy là cuối cùng vẫn là thánh vực lấy được thắng lợi, chỉ là hy sinh một ít thánh đấu sĩ, thế nhưng thánh vực ngược lại chiếm được vườn địa đàng. Nhưng trên thực tế, một trận chiến này như thế nào nguy hiểm? Nếu như không phải mù cụ rổ tính đúng tất cả, từ ả bẻn trổ phải đến thần chi cát, lại lấy hắc ám thần hệ chư thần thần lực, thay hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm tiến hóa hoàng kim thánh y lý, để 12 món hoàng kim thánh y lý toàn bộ tiến hóa thành thần thánh y lý lại mời yểu mã xuất thủ. Có nữa mù cụ rổ để Asmi tạ thi triển thiên vũ bảo luân, đem thiên mã quan vào luân hồi, để hắn vô tận trong luân hồi lịch lãm, có thể dùng hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lực lượng của mình. Nếu không, một trận chiến này, thánh vực hầu như chắc chắn thất bại. Bao quát lũ xa ở cái này, năm thánh ma thiên sứ ở bên trong, cùng với vườn địa đàng còn dư lại 7 đại thiên sư chưa nở dê, vẹn vẹn là cái này 12 cái nhất cấp thần hàng lâm thánh vực, liền căn bản không phải nguyên bản thánh vực có thể địch nổi. Thậm chí, thời khắc cuối cùng, nếu như không phải chặt sợ hãi với mù cụ rồ lực lượng, vẹn vẹn là hắn xuất thủ, cái này thánh vực liền căn bản không có may mắn tránh khỏi với khó khăn khả năng. Một trận chiến này, để Sa Cả thấy rõ rất nhiều, thiên giới là thật đã bỏ đi thánh vực Nư A A. Nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ hàng lâm, căn bản chỉ là thiên giới muốn lại kéo dài một ít thời gian, sau đó đem thánh vực bán ra lớn hơn giá, ép khô thánh vực cuối cùng một tia giá trị. Chắc thế lực chịu đến trọng thương, hắn thì không khỏi không cùng rẻ ở thành thành thật thật hợp tác. Ở nơi này vậy phía dưới, thánh vực nếu như cự tuyệt nữa Thái Dương thần ạ bèn mời, nhất định chính là ngu xuẩn đến không có chỉ số IQ. Thái Dương thần ạ bèn bây giờ muốn đứng ra, làm phản loạn thần vương rẻ ở cờ xí, hắn mong muốn vẹn vẹn chỉ là thánh vực thay hắn phất cờ họ gieo cùng hắn liên minh. Tựa như đã từng hải hoàng sóng xê tổng, cùng với minh vương rẻ ở giống nhau. Trợ giúp hắn cùng nhau phủ định thần vương rẻ ở thống trị, đây đối với sở cả mà nói, là duy nhất tuyển trạch.